Công chúa xuyên thời gian, chương 3 thay đổi, góc truyện audio.com. Tại nhà Ân Em Nguyên, hai người cứ tạm ở đây đi cho đến khi trở về thế giới của mình. Ân mỉm cười nói, đa tạ hai huynh, nhưng ta chưa biết cao danh quý tánh của hai huynh, Hát Chân ngại ngùng. Ta là Khôi Nguyên, Ân chưa kịp nói thì Nguyên đã chen vào. Ta là Thiên Ân, Ân lại cười sau đó hỏi. Thế còn hai người, ta Hát Chân, sau đó chỉ vào người kế bên, còn đây là Phi Yến. Thiên Ân, em, Khôi Nguyên từ từ quan sát hai nàng đối diện quả thận cô hổ danh là công chúa thật rất xinh đẹp kể cả người thân cân cũng xinh cô kém sau đó hai chàng đồng thanh nói. Không ổn, Chân, em, Yến, từ giờ gọi vậy cho nó gọn hi hi. Khó hiểu, không ổn cái gì, Yến này giờ im lặng giờ lên tiếng. Đúng rồi bọn ta cô hiểu, Chân cũng lắc đầu khó hiểu, tất cả phải thay đổi. Lại đồng thanh, thay đổi, Chân, em, Yến đồng thanh, đúng vậy, chứ chẳng lẽ hai cô muốn ăn mặt như thế này ra ngoài sao? Ân, vì vậy hai cô theo tụi tôi. Nguyên, hai chàng dần hai nàng ra xe hai nàng nhìn thắt mắt. Chợt Yến lên tiếng, sao cô đi ngựa mà cái này là cái gì thế giống như cái hộp vậy? Ha ha ha ha ha, cô thịt là ở đây là thế kỷ 21 ngựa đâu cho cô cười chứ? Còn cái này, chỉ vào cái xe, cô bảo là hộp ư, trời ơi đây là xe hàng hiệu đấy, trên TG chỉ có một chiếc này thôi. Xe ư, lạ quá ta chưa từng thấy qua. Chân, còn nhiều chuyện lạ mà hai người chưa biết lắm, từ từ ta sẽ cho hai người biết giờ đi thôi. Ân, núi xong thì hai chàng kéo hai nàng lên xe, trên xe hai nàng cứ hủi này hủi nọ suốt, hai chàng cũng núi hết về chuyện của TG này cho hai nàng, giờ hai nàng cũng đã hiểu chút ít. 30, sau xe dừng lại ở một cửa hàng lớn. A Ân đây là đâu vậy? Chân hỏi khi Ân dừng xe tại một tòa nhà lớn. Bibi ui họ xưng anh em luôn rồi kìa he he. Vào đây rồi bia, núi xong Ân kéo tay Chân đi làm Chân đỏ cả mặt. Ngượng ngùng, còn Nguyên định kéo tay Yến ai ngờ nhận được cái trừng mắt của Yến ấy thế chàng lại thôi. 2 giờ sau, sao mà họ lâu ra thế nhỉ? Nguyên núi với Ân, làm sao tao biết? Ân nhúng vai tỏ vẻ cô biết. Này Ân mày tin Chân. Em, Yến họ thật sự là người xuyên không từ TK trước ca, tao thấy cô ấy cô giống như đang nói dối. Ân núi rồi chìm vào suy nghĩ của mình, thật sự lúc đầu Ân cũng cô tin nhưng nhìn vào ánh mắt của Chân làm Ân có thể cô tin. Cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, cậu chưa bao giờ làm một việc vô bổ như thế này. Cậu muốn giúp đỡ Chân được về nhà nhưng cậu cô muốn xa Chân, cậu chỉ biết hiện giờ việc cần làm là giữ Chân bên mình. Nè, Nguyên lay lay Ân, mày sao thế, cô gì, mày tưởng gạt được tao à, tao biết mày đang suy nghĩ chuyện gì, thật ra tao cũng vậy, chẳng lẽ đây là tiếng sét ái tình sao? Bibi, ha ha, hai anh đập trai của em ơi, ổn cho 17 năm hai anh kêu ngạo quen hít người này tới người khác luôn được ân khác theo đuổi, lần này tôi cho hai ông chết, ho ho ha ha. Cười nham hiểm, cách chương.